Túy Kim Tràn Cửu Thập Lục, chương 66, ta từng nói nàng là hung thủ khi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đĩa mề gà xào cay, nhìn thì không đỏ rực như các món khác, nhưng không rõ Avi đã pha trộn loại nước sốt gì mà hương vị đậm đà. Thơm nồng khó cưỡng, Thẩm Lâm Dục ăn thấy khá vừa miệng, còn Định Tây Hầu thì rõ ràng cảm thấy hơi cay. Món ăn có hương vị đặc biệt, lại rất hợp để nhâm nhi với rượu, khiến Định Tây Hầu dù cay đến toát mồ hôi nhưng vẫn cảm thấy ngon miệng. Không kìm được muốn ăn thêm, thế là ông do dự không biết có nên tiếp tục gắp nữa không. Nhưng cả bàn toàn là món cay, không ăn món này thì mấy món còn lại trông càng hung dữ hơn. Định Tây Hầu lén liếc nhìn Thẩm Lâm Dục. Vị vương gia này ngồi với dáng vẻ vô cùng thư thái, thoải mái đến mức khiến người ta quên mất thân phận cao quý của hắn. Thực ra từ trước đến nay hắn luôn vậy, dù ở nha môn hay trốn triều đình cũng chẳng bao giờ giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Ngẫm lại, có vài lần Định Tây Hầu gặp Thẩm Lâm Dục tại ngự thư phòng, hắn cũng giữ dáng vẻ ung dung tương tự, thậm chí trước mặt hoàng thượng cũng chẳng hề gò bó. Làm việc không căng thẳng, ăn uống cũng tùy ý, so với lần trước ăn cơm chan nước súp gà ở thư phòng, trông còn thoải mái hơn hẳn. Tuy nhiên, vẫn có chút khác biệt, đôi môi của hắn đỏ hơn bình thường, chứng tỏ dù có tỏ ra bình thản nhưng vị cay vẫn ảnh hưởng không nhỏ. Định Tây Hầu lại liếc nhìn khay trà đặt trên bàn nhỏ bên cạnh, thầm thở dài. Nếu không có vương gia ở đây, ta nhất định sẽ lấy một bát nước trắng để nhúng bớt vị cay. Dù món ăn có ngon đến mấy, mà cay quá thì cũng khó chịu thật, nhưng chuyện này thì không thể làm được. Dù vương gia có thoải mái đến đâu, Định Tây Hầu cũng không dám làm ra vẻ ta đây là chủ nhân bề trên. Đưa bát nước trắng ra nhúng đồ ăn chẳng khác nào tự bẽ mặt mình. Đành cắn răng chịu cay mà ăn. Kèm thêm vài chén rượu vậy, Thẩm Lâm Dục cũng uống mấy chén rượu, với hắn thì không tính là nhiều. Hầu ra, sao lại làm phật lòng mẹ con lệnh ái thế? Nói cho cùng, nếu hầu ra ăn cay giỏi thì bữa cơm này cũng đâu tính là bồi tội. Định Tây Hầu thở dài, ta ăn được bao nhiêu? A Vi có thể nấu cay gấp bội, vương gia cũng thấy rồi đấy. Lần trước con bé dọa A Chí sợ đến mức nào? Nhắc đến chuyện đó, Thẩm Lâm Dục bật cười. Dọa nạt ư, cũng đúng. Điên cuồng, dữ dằn, nhưng lại rất có phong cách riêng. Nhưng chẳng phải cô ấy đã tặng hầu ra trà trái cây sao? Thẩm Lâm Dục nói, con đích thân gửi đến nha môn. Nhắc đến thùng trà trái cây đó, Định Tây Hầu lại tìm lại được chút thể diện. Đúng là con bé giống hệt mẹ nó, lúc vui vẻ thì cái gì cũng tốt, lúc giận dữ thì có thể khiến người ta tức nổ gan. Vậy rốt cuộc hầu gia đã chọc giận nàng ấy vì chuyện gì? Thẩm Lâm Dục nhấp một ngụm rượu, vì vị di nương đó ư, ta nghe nói chính lệnh ái đã đón nàng ta về phủ mà. Còn cả chuyện tiểu nữ và con rể của hầu gia nữa. Định Tây Hầu cười khổ. Trong nhà thì không ai tin, đồng liêu cũng không tin, thực ra đến giờ cũng chẳng còn gì đáng giấu giếm nữa. Có lẽ do uống vài chén rượu, lại thêm không khí trên bàn tiệc dễ mở lòng. Định Tây Hầu buồn bã nói, vương gia đừng chọc ta nữa, thực sự không phải là con gái ruột của ta. Ta tự nhận mình là người dám làm dám chịu, nếu thực sự có chuyện đó. Ta đã sớm đón nàng ta về rồi, đâu để bà ấy phải lấy chồng khác, ấy vậy mà chẳng ai tin, cuối cùng lại thành ra thế này. Thẩm Lâm Dục nhướng mày, không nói tin hay không tin, chỉ khẽ cười, hầu ra thật là độ lượng đến mức bày cho ta cả mâm đầy món cay thế này đây. Định Tây Hầu cười khổ, rồi lại thở dài một hơi, nói đi cũng phải nói lại. Ta thực sự có lỗi với con bé, nó muốn sao thì ta chiều vậy, nó thân thiết với Liễu thị, muốn tìm chút cảm giác mẫu tử, ta còn biết làm gì ngoài để bà ấy ở lại, Chuyện phong lưu thì cũng là nợ phong lưu. Ta già thế này rồi, mặt mũi chẳng còn quan trọng gì nữa. Món nợ này ta gánh thay nó cũng chẳng sao. Thẩm Lâm Dục nhìn Định Tây Hầu thêm vài lần, rót đầy rượu cho ông. Hầu gia đã chân thành như vậy, ta cũng không giấu làm gì. Thẩm Lâm Dục nói chậm rãi, đã chấp nhận món nợ này rồi, chi bằng làm trọn vẹn luôn. Đứa con gái mà di nương kia mang theo cũng nên cho một danh phận, tránh để ai đó nhân cơ hội dâng tấu chương lên châm chọc. Từ sau cái chết của Phùng đại nhân, triều đình không ít kẻ lòng dạ bất an. Hẳn hầu gia cũng thấy rõ. Định Tây Hầu khẽ gật đầu. Cảm ơn. Trong lúc trò chuyện, tâm trí không còn chú ý đến vị cay nữa. Nhưng khi nhận ra trên bàn đã ăn hết 7-8 phần, vị cay lập tức bùng nổ, như lửa đốt từ miệng lan xuống cổ họng, cháy thẳng đến tim gan phổi. Dạ dày nóng rực như thiêu. Nghĩ lại lần trước ăn bát sủi cảo dầu ớt rồi chịu đau đớn khôn tả, Định Tây Hầu không khỏi dùng mình sợ hãi. Lần này không uống canh, chắc là không sao đâu nhỉ. Hy vọng là vậy. Trời đã tối muộn, Định Tây Hầu đích thân tiễn Thẩm Lâm Dục rời phủ. Bên trong tiểu hoa sảnh, bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ. A Vi sai người đi hỏi xem tình hình thế nào. Nghe đáp là gần như ăn hết cả rồi. Nàng hài lòng gật đầu. Không uổng công giữ quận vương lại dùng bữa. Ngoại tổ phụ ăn uống khá ngon miệng. Lục Niệm đang bóc hạt tùng, nghe vậy liền nói, ăn cay nhiều quá sẽ thấy không thoải mái, mà càng ít ăn thì lại càng không quen. A Vi hiểu ý Lục Niệm, liền chỉ tay về hướng Thu Bích Viên. Chẳng bao lâu nữa, chỗ đó cũng sẽ được mang tới. Lục Niệm khẽ gật đầu. Với kinh nghiệm của một người từng bị ép ăn cay cho đến khi quen, nàng rất hiểu rõ điều này. Tâm trạng càng bực bội, lại càng muốn ăn những món có vị ký. CSVH, CS Mạnh, gần đây Tằng Thị đang phiền não đủ chuyện. Đợi bà ta thêm chút nữa là có thể thử. Được rồi. Ở một nơi khác, khi Thẩm Lâm Dục quay về trấn phủ ti, bên trong vẫn còn rất nhiều người đang bận rộn. Hắn trở về thư phòng, vừa cởi áo choàng thì đã có người bước vào. Nguyên Kính vừa nhận lấy áo choàng, vừa hành lễ. Phó chỉ huy sứ Thẩm Lâm Dục thấy hắn, liền nói thẳng, đúng lúc lắm, ta đang định tìm ngươi. Loại thuốc trị sẹo lần trước, ngày mai nhớ mang cho ta ít. Nghe vậy, Mục Trình Khanh hơi sững người. Ta đến để bàn chuyện vụ án. Sao lại nhắc đến thuốc trị sẹo vậy? Thuốc trị sẹo gì cơ? Mục Trình Khanh thắc mắc. Mấy loại thuốc ngoài hiệu thuốc đầy ra, nếu cần loại tốt thì chẳng đâu bằng đồ trong tay trưởng công chúa. Vương gia cứ về phủ xin là được rồi. Thẩm Lâm Dục không nói gì. Mục Trình Khanh chậc một tiếng, bắt đầu suy đoán, ngươi không tiện mở miệng với trưởng công chúa, vậy chắc là xin cho một cô nương nào đó. Ngươi sợ hôm nay gặp nàng ấy, ngày mai người ta liền mang bát tự đi xem mệnh hà. Không phải hôm nay ngài vừa đến Định Tây Hầu phủ sao? Chắc gặp ai ở đó rồi. Ồ, Mục Trình Khanh bừng tỉnh, là Dư cô nương. Thẩm Lâm Dục liếc hắn một cái, vẫn chẳng buồn đáp lời. Vụ án của Phùng đại nhân, mấy đầu mối điều tra ra, kẻ tình nghi chắc phải chừng này. Mục Trình Khanh giơ tay phải lên, xòe đủ 5 ngón, cả trấn phủ ti không ai để ý đến Dư cô nương. Chỉ có ngươi âm thầm điều tra nàng ấy, đã nghi nàng ấy giết Phùng đại nhân, vậy sao còn đưa thuốc trị sẹo? Thế nào, sợ không tìm được chứng cứ nên vương gia định cảm hóa hung thủ à? Ngươi từng thấy hung thủ nào bị cảm hóa chưa? Thẩm Lâm Dục hỏi ngược lại. Rồi tiếp, hơn nữa, ta từng nói nàng ấy là hung thủ bao giờ? Mục Trình Khanh bật cười khẩy hai tiếng. Không cần nói rõ, ý tứ cũng quá rõ ràng rồi. Thẩm Lâm Dục tựa người vào ghế sau bàn, một tay chống lên tay vịn, hỏi, nếu nàng ấy là hung thủ, thì vì sao lại giết Phùng đại nhân? Mục Trình Khanh đáp ngay, Chắc là vì Kim phu nhân. Vậy ngoài chuyện đó, nàng ấy còn có thể làm gì? Kim phu nhân chính là nhà họ Kim. Mục Trình Khanh hạ giọng, không quá chắc chắn, có lẽ là vì Kim Thái Sư, hoặc là liên quan đến vụ án cũ năm đó. Nếu vậy, ta cản nàng ấy làm gì? Thẩm Lâm Dục nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm, nghe khẩu khí này, Mục Trình Khanh lập tức nói, vậy nên nàng ấy đồng ý khai quật tử thi à? Thú vị đấy. Nếu Phùng đại nhân thật sự giết vợ, giấu kín bao năm nay rồi bị lật lại, thì cũng chỉ là tin đồn chưa thể xác thực. Nếu vụ án này còn trong tay Thuận Thiên Phủ, dù là Dương đại nhân có gan làm tới đâu thì cũng phải dày công tranh đấu. Chưa chắc đã xin được lệnh khai quật mộ, chỉ có Trấn Phủ Ti chúng ta, dưới sự chỉ huy của Thành Chiêu Quận Vương, ngài mới có thể nói khai quật là khai quật ngay. Vậy chẳng phải ngài đang bị lợi dụng sao? Thẩm Lâm Dục nhíu mày, Mục Trình Khanh và hắn là bạn thuở nhỏ, cũng từng làm bạn đọc sách nhiều năm. Khi Thẩm Lâm Dục được bổ nhiệm làm chỉ huy sứ, Hoàng thượng đã cử Mục Trình Khanh làm phó cho hắn. Hai người vốn không câu nệ lễ nghi, nhưng đã lâu rồi mới lại nghe hắn châm chọc thẳng thừng như vậy. Quả thật không thoải mái chút nào. Nàng ấy lợi dụng ta, ta cũng lợi dụng nàng ấy. Kẻ tám lạng người nửa cân. Thẩm Lâm Dục đón lấy chén trà từ tay Nguyên Kính, ngừng một chút rồi nói tiếp. Nói cho cùng, ta vẫn lời hơn. Nàng ấy làm cả mâm cơm cho hầu gia, ta ăn được một nửa. Mục Trình Khanh, ăn được nửa mâm cơm mà gọi là lời à? Sao không nói là còn mắc nợ thêm hộp thuốc trị sẹo nữa đi? Đang thầm oán thán trong bụng thì Thẩm Lâm Dục dường như nhớ ra điều gì, lại nhắc, đừng quên thuốc trị sẹo. Mục Trình Khanh bực bội, ngươi không tiện mở miệng với trưởng công chúa, chẳng lẽ ta lại tiện mở lời với dì mẫu của ta chắc? Nói thì nói thế, nhưng sáng hôm sau, Mục Trình Khanh vẫn mang tới một hộp thuốc. Dì mẫu của hắn là Huệ Quý Nhân. Năm xưa, bà chỉ là một phi tần bình thường trong cung, không được sủng ái gì mấy. Nhưng nhờ Thái Hậu còn sống, lại thêm việc Thẩm Lâm Dục được phong quận vương, nên Hoàng thượng mới coi trọng Huệ Quý Nhân hơn chút. Không phải là được sủng ái đặc biệt, nhưng hễ có vật phẩm quý giá gì thì cũng không thiếu phần bà ấy. Ta phải vòng vo khéo léo lắm mới xin được đấy nhé. Cực chẳng đã cũng không lộ ngươi ra. Mục Trình Khanh lầu bầu xong, cuối cùng vẫn nghiêm túc dặn dò. Nếu thật sự có liên quan đến nhà họ Kim, thì năm đó Dư cô nương mới bao nhiêu tuổi? Ta khuyên ngươi đừng đặt cược quá nhiều vào nàng ấy. Hộp thuốc trị sẹo chỉ nhỏ xíu, Thẩm Lâm Dục cầm trong tay lắc nhẹ, cuối cùng khẽ nói, ta biết chừng mực, không tính là đặt cược gì cả. Manh mối vẫn chưa rõ ràng, cũng chưa thể nói chắc mối quan hệ giữa Dư cô nương và Kim gia hay Kim phu nhân sâu đậm đến đâu. Chẳng qua chỉ là giữ một tia cảnh giác, nếu hữu dụng thì tốt, không thì cũng chẳng sao. Với những vụ án cũ đã chôn vùi theo năm tháng, ngoài việc đào sâu tìm tòi, đôi khi chỉ một cơ duyên tình cờ cũng có thể tạo nên đột phá bất ngờ. Ngoài cửa sổ, tiếng gió xào xạc khẽ vang lên, gió tây cuốn đi những chiếc lá tàn còn sót lại trên cành. Cảnh vật đầu đông nhuốm đầy vẻ tiêu điều tĩnh lặng, Thẩm Lâm Dục nhìn những cành cây trơ trọi ngoài cửa sổ, rồi lại cúi đầu lật sang một trang án quyển mới trên bàn. Ở Định Tây Hầu Phủ, cửu nương đang ngồi phơi nắng trong anh viên, biết nàng sức khỏe không tốt, từ khi chuyển vào phủ, trong phòng lúc nào cũng sưởi ấm bằng than hồng, lại có thêm đại phu điều trị thường xuyên. Có lẽ nhờ đơn thuốc mới hiệu quả, nên hôm nay tinh thần của nàng khá hơn nhiều. Hứa Phú Đức sau trận náo loạn trước cửa Tiêu cục ngày hôm qua, hôm nay không dám ra khỏi nhà, sợ bị Vương Khánh Hổ trả thù. Bọn tiêu sư kia ra tay chẳng hề nương tình, dù không dám làm lộ liễu, nhưng nếu đột nhiên chụp bao trùm đầu hắn rồi đánh cho một trận thì hắn biết kêu ai đòi công lý. Phu thê trẻ rúc vào nhau cười nói rôm rả, khiến Liễu Di Nương ngồi trong phòng nhìn qua cửa sổ cũng thấy yên lòng phần nào. Cô phu nhân nói chẳng sai, nếu chỉ có mỗi cửu nương cô đơn một mình, Hứa Phú Đức chưa chắc đã đáng tin, nhưng chỉ cần có Định Tây Hầu Phủ đứng sau làm chỗ dựa, Hứa Phú Đức sẽ ngoan ngoãn an phận bên cạnh cửu nương. Con người vốn là như vậy, nàng không còn bận tâm xem tình cảm của Hứa Phú Đức dành cho cửu nương là thật bao nhiêu. Chỉ cần hắn có thể khiến con gái nàng vui vẻ suốt đời là đủ. Đang miên man suy nghĩ thì quản sự ngoài cửa bẩm báo. Bẩm Di Nương, bên ngoài có một vị nương tử bế một tiểu cô nương chừng 2-3 tuổi, nói là có việc muốn gặp Di Nương. Người đó trông ngoài 30, chỉ nói họ ông, hỏi thêm thì không chịu nói gì cả. Di Nương có muốn gặp không ạ? Thông thường, nếu có người lạ mặt tìm đến, bọn gác cổng sẽ khéo léo từ chối. Nhưng Liễu Di Nương mới vào phủ chưa lâu, bọn họ không rõ nàng có thân thích hay bạn bè nào. Hơn nữa nương tử kia ăn mặc chỉnh tề, vải vóc không tầm thường, trên đầu còn cài trang sức bằng vàng, trông chẳng giống người đến để vay mượn hay nhận họ hàng xa nên bọn họ mới vào bẩm lại. Liễu Di Nương bước ra ngoài, khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc, nàng không quen biết ai họ ông cả. Gặp đi, Liễu Di Nương nói, dù sao người ta cũng đã cất công tìm đến, biết đâu có chuyện gì quan trọng. Quản sự sắp xếp cho vị nương tử kia vào một tiểu hoa sành. Khi ông nương tử được dẫn vào, sắc mặt nàng ta lộ vẻ bối rối và căng thẳng, đứa bé gái trong lòng nép chặt vào người mẹ, trông nhút nhát và sợ hãi. Liễu Di Nương quan sát hai mẹ con một lượt, nói, ta nghĩ mình không quen cô nương. Ông nương ngử đỏ mặt lên, ta là thê tử của Vương Đại Thanh, chính là phu nhân của Tổng Tiêu Đầu Tiêu Cục An Viễn. Liễu Di Nương kinh ngạc, chuyện ngày hôm qua, nàng đã nghe Hứa Phú Đức kể lại, nào là Vương Đại Thanh tư thông với Phương Thị, chính là người vợ sau của Vương Khánh Hổ. Cô nương tìm ta có chuyện gì? Liễu Di Nương hỏi. Lúc này, ông nương tử đỏ hoe mắt, ôm chặt đứa con, cắn răng lấy hết can đảm thốt lên. Ta muốn cầu một con đường sống. Khi Lục Niệm và A Vi đến tiểu hoa sảnh, ông nương tử đã khóc một trận, nỗi sợ hãi và lo lắng được chút ít chút bớt. Sắc mặt bình tĩnh hơn, chỉ còn nhẹ nhàng vỗ về cô con gái nhỏ đang run rẩy trong lòng. Ta là do cha mẹ của Vương Đại Thanh gả cho hắn. Trước kia chồng ta có nuôi một người phụ nữ khác ở kinh thành. Hắn lại thường xuyên ra ngoài dẫn tiêu, nên ta chỉ ở quê chăm sóc cha mẹ chồng. Vài năm trước, người phụ nữ kia chết, chồng ta lại được thăng làm tổng tiêu đầu. Cha mẹ chồng bảo ta lên kinh thành, nói rằng ta phải sinh được một đứa con trai cho nhà họ Vương. Ta ở luôn trong hậu viện của tiêu cục. Chuyện làm ăn bên ngoài ta không hiểu nhiều. Phần lớn là do Phương Thị quản lý. Ta biết tiêu cục An Viễn không phải là sản nghiệp đoàng hoàng. Bề ngoài thì chồng ta làm tổng tiêu đầu, nhưng thực chất mọi chuyện đều do Vương Khánh Hổ quyết định. Nên việc Phương Thị điều hành tiêu cục ta cũng không thấy có gì lạ. Ta thật sự không biết chồng mình và Phương Thị đã lén lút tư thông từ lúc nào. Mãi đến khi chuyện hôm qua vỡ lở, ta mới, đêm qua, Vương Khánh Hổ và chồng ta đã đánh nhau kịch liệt. Ban đầu họ còn chối, nhưng Vương Khánh Hổ đã hỏi tiểu báo, con trai của Phương Thị, tiểu báo mới 5 tuổi, chẳng biết che giấu gì cả. Thấy gì nói nấy, nó nói từng thấy mẹ mình và chồng ta ngủ cùng giường. Còn nói chồng ta gọi nó là Ngoan Nhi. Vương Khánh Hổ nghe xong liền nổi điên, lao vào đánh mắng Phương Thị. Tiểu báo hoảng quá khóc thét lên, cầu xin chồng ta cứu mẹ nó. Mọi chuyện càng lúc càng tệ, đám tiêu sư không ai dám can ngăn. Cuối cùng là ta đã rút con dao bếp xông ra, mắng Vương Khánh Hổ rằng ta còn tức hơn ông ta gấp bội mà chưa phát điên. Ông ta điên cái gì? Ta còn nói nếu muốn giết thì giết luôn cả nhà đi. cùng chết cho sạch, nhờ thế mới tạm thời ngăn được một mạng người bị giết ngay lúc đó. Nhưng ta biết rõ, chuyện này chỉ ngăn được nhất thời, không thể cản mãi, sớm muộn gì cũng sẽ có án mạng xảy ra. Theo luật pháp mà nói, chồng bắt quả tang vợ ngoại tình rồi giết cả đôi gian phu dâm phụ cũng không tính là phạm tội. Mà hai kẻ đó đã có tư tình với nhau, chắc chắn không kiềm chế nổi. Chỉ cần Vương Khánh Hổ giả vờ dẫn Tiêu rời khỏi kinh, rồi bất ngờ quay lại bắt quả tang, hắn hoàn toàn có thể gtct chồng ta và Phương Thị ngay tại chỗ. Chồng ta chết rồi, mẹ con ta thành hóa bùa, chắc chắn sẽ bị Vương Khánh Hổ đuổi khỏi nhà, đến một đồng tiền hắn cũng chẳng thèm cho. Nói đến đây, ông nương tử lau nước mắt, ánh mắt kiên quyết, ta sẽ khai ra tất cả những gì mình biết về chuyện Vương Khánh Hổ chiếm đoạt Tiêu cục An Viễn. Chuyện của hắn với chồng ta và Phương Thị, ta mặc kệ, nhưng ta muốn một khoản bạc để mẹ con ta có thể sống tiếp. Cách chương.